Sát thần Chí Tôn, chương 644, C644, đợt thứ 2 quyết chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Giang Trần đối với người Tử Dương Tông, hơi có chút hảo cảm, là Sở Tinh Hán này rồi. Người này, từ đầu đến cuối, sẽ không có loại thái độ vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng kia, cũng không bởi vì mình là đệ tử tông môn. Liền xem thế tục như con sâu cái kiến. Theo như cách nghĩ của Giang Trần, gặp được đệ tử của Tử Dương Tông, toàn bộ giết. Bất quá, Sở Tinh Hán này, trong lòng Giang Trần lại muốn lưu một đường. Vẫn còn nhớ lúc trước, Sở Tinh Hán này ở nhị độ quan cứu Long Cư Tuyết. Khi đó, nếu như ngay từ đầu Sở Tinh Hán liền toàn lực chém giết hắn, hắn tuyệt đối có thể giết chết. Bất quá Sở Tinh Hán không có đem hết toàn lực, mà cho Giang Trần lựa chọn. Tuy những lựa chọn kia, đối với Giang Trần mà nói đều là phù vân. Thế nhưng mà một người có được ưu thế lực lượng tuyệt đối, có thể không dựa vào lực lượng muốn làm gì thì làm, mà cho người quyền lựa chọn. Cái này ít nhất nói rõ, Sở Tinh Hán là một tu sĩ có võ đức. Giang Trần ta, ân oán rõ ràng. Sở Tinh Hán, lúc trước ngươi cho ta cơ hội lựa chọn, lần này lôi đài quyết chiến, ta đồng dạng sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Trong nội tâm Giang Trần đã có sách lược, vứt quy trình thi đấu qua một bên, lại chăm chú tu luyện. Tuy trùng kích thiên linh cảnh còn cần thời gian, nhưng Giang Trần đã kiên định mục tiêu. Xưa nay Giang Trần ở võ đạo chi lộ luôn thờ phụng một điểm, là nhiều một phần cố gắng, nhiều một phần thu hoạch. Hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục, mỗi một võ giả đều không dám thư giãn. Hai ngày sau, đợt thi đấu thứ 2 chính thức khai chiến. Đợt thi đấu thứ 2, có tất cả 16 chàng quyết đấu, mỗi ngày 4 chàng, chỉ cần 4 ngày. Đợt quyết đấu thứ 2, tự nhiên không có khả năng thuận lợi như vòng thứ nhất. Có thể trải qua một vòng đào thải, mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh. Nhất là võ giả bài vị gần nhau đối bính, càng là đụng ra hỏa hoa. 4 cuộc tranh tài ngày đầu tiên, có người bỏ ra tánh mạng, cũng có người bị trọng thương. Nhưng mà, đây hết thảy đều đáng giá. Bởi vì, vòng quyết đấu này, người thắng, sẽ trực tiếp tiến vào 16 cường, trở thành đối tượng được Nguyên Cảnh lão tổ trọng điểm bồi dưỡng. Trên lôi đài, Lưu Văn Thải tâm như mặt nước phẳng lặng. Những chuyện sau khi mình nhập môn, từng màn hiện lên trước mắt, tất cả hình ảnh, thẳng đến huyền linh khu, địa linh khu, mới đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Bởi vì, Lưu Văn Thải hắn kết giao một quý nhân, Bàn Thạch huynh đến từ thế tục. Tuy cho tới nay, Lưu Văn Thải chưa bao giờ hỏi qua thân phận của Bàn Thạch huynh. Nhưng mà, trong nội tâm Lưu Văn Thải, đã sớm coi Bàn Thạch huynh là huynh trưởng. Vì Bàn Thạch huynh, ta phải thắng, người nào ngăn ta, chết. Trong nội tâm Lưu Văn Thải kiên định tín niệm, ánh mắt tỉnh táo nhìn qua đối thủ. Đối thủ này, đến từ Bảo Thụ Tông, là Bảo Thụ Tông Thiết Gia Thiết Đạt Chí. Thiết Đạt Chí nhận được Thiết Gia truyền thừa, tu vi tấn thăng đến tiên cảnh lục trọng. Trong đám thiên tài của Bảo Thụ Tông, ổn ở trước 4, tự hỏi trùng kích top 16 là không có vấn đề gì. Cho nên, giờ phút này Thiết Đạt Chí tin tưởng, cũng cực độ bành trướng. Người gọi Lưu Văn Thải, Thiết Đạt Chí ngạo mạn cười cười, ngữ khí tự tin, tràn ngập ý tứ cao cao tại thượng. Thiết Đạt Chí, nếu như bước tiếp theo ngươi muốn tự giới thiệu ngươi là truyền nhân Thiết Gia của Bảo Thụ Tông, vậy thì miễn đi, ngươi hết thảy, ta đều biết. Ở chỗ này, ta chỉ cân nhắc một sự kiện. Chuyện gì? Thiết Đạt Chí cười lạnh, cho ngươi lăn xuống. Lưu Văn Thải thản nhiên nói, chậc chậc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bất quá là một con sâu cái kiến từ huyền linh khu giết đến. Ngươi biết ta hết thảy, thì tính sao? Thang hồng cái ăn cây táo, rào cây sung kia, chỉ biết bán đứng đồng môn. Nhưng hắn không có nói cho ngươi biết, thực lực thiên tài đỉnh cấp của tông môn, cuối cùng không phải con sâu cái kiến như ngươi có thể chống lại sao? Thiết Đạt Chí cười một tiếng dài, bàn tay lớn chảo một cái, trong tay nhiều ra một thanh trường kích. Chuôi trường kích này hoàn toàn bất đồng với lúc ở Thiên Quế Vương quốc đối chiến với Giang Trần. Toàn thân trường kích này màu cổ đồng, vung vẩy tầm đó, phù văn như ẩn như hiện ở bốn phía trường kích không ngừng khiêu dược. Cho người một loại cảm giác muôn hình vạn trạng, thiên tài đỉnh cấp tông môn, ngoại trừ thiên phú, ưu thế lớn nhất là tài nguyên. Thiết Đạt Chí này, thiên phú cũng không tính cao nhất, nhưng mà, hắn là dòng chính Thiết gia, có tài nguyên tuyệt đối. Đồng giao kích này, chính là binh khí tổ truyền Thiết gia, ngay cả Thiết Long cũng thập phần yêu quý. Lúc trước Thiết Đạt Chí dùng Hắc Long trường kích, so sánh với đồng giao kích này, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đồng giao kích này, chính là linh khí tám luyện, chỉ là không có thể hoàn thành một luyện cuối cùng. Nếu như có thể hoàn thành 9 luyện, cái kia chính là đỉnh phong trong linh khí rồi. Thiết Đạt Chí, đến cùng ai là con sâu cái kiến, người lập tức sẽ biết. Ánh mắt của Lưu Văn Thải lạnh nhạt, đột nhiên thúc giục khí thế. Động thủ đi, Thiết Đạt Chí giữ tợn cười một tiếng. Chấp mê không tỉnh, vậy thì chịu chết đi. Đối với trận chiến này, Thiết Đạt Chí là nguyện nhất định phải thắng. Mục tiêu của hắn là xông vào 16 cường. Đây là điểm mấu chốt khi hắn tham gia tuyển bạt thi đấu. Tiến vào 16 cường, trở thành thân truyền đệ tử của Nguyên Cảnh lão tổ. Đây là mục tiêu của Thiết Đạt Chí. Cho nên, trận chiến này không thể thua. Hắn vừa ra tay, là thần binh lợi khí gia truyền, phối hợp kích pháp gia truyền cường đại, hóa thân thành một đạo lưu tuyến, khí thế vô cùng áp hướng Lưu Văn Thải. Thiết gia kích pháp, ở trong bốn đại tông môn, cũng có thể nói nhất tuyệt, mà Thiết Đạt Chí này ở kích pháp chi đạo, hoàn toàn chính xác có tâm huyết tu luyện. Kích pháp gia truyền, đích thật có tạo nghệ phi phàm. Trường kích lật qua lật lại, như ngư long nhảy múa, khắp nơi đều là ba quang lan tan, phảng phất như vô số cá chép khiêu dược trên mặt sông. Khí thế kinh người, đáng sợ nhất là, đồng giao kích của Thiết Đạt Chí, là linh khí tám luyện, vung vẩy tầm đó, giống như có thể động đến khí thế thiên địa, hình thành sát cơ đáng sợ. Uy lực của linh khí tám luyện, đích thật là kinh người. Tuy Lưu Văn Thải sớm từ chỗ Thang Hồng, nhận được một ít tin tức về Thiết Đạt Chí, nhưng vẫn có chút sai sót, là đồng giao kích này. Tuy Thang Hồng hiểu rõ Thiết Đạt Chí, nhưng chỉ biết hắn dùng Hắc Long trường kích, lại không biết Thiết gia còn có một thanh đồng giao kích cường đại hơn. Cho nên, Thiết Đạt Chí thi triển ra kích pháp cuồng bạo, trong lúc nhất thời, ngược lại là chiếm thượng phong, ép tới Lưu Văn Thải cực kỳ nguy hiểm. Cũng may mấy tháng gần đây, mỗi ngày Lưu Văn Thải cùng Giang Trần luận bàn, cùng Thang Hồng luận bàn, được vô số kinh nghiệm, để cho hắn ở thời điểm nguy hiểm, cũng có thể bảo chứng tâm tính tỉnh táo. Chuyên bác chiên, kích pháp của Thiết Đạt Chí, như mưa to gió lớn, như bôn lôi khởi động, như ba quang lan tan, lại như muôn đời trường hà, cách trương.